Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 493, là một người thiện lương. Làm chính xác chuyện, đem đồng học đưa trở về rồi. Dương Nhược Y khi về đến nhà vẫn là hơn 4 giờ chiều. Dương Hàm đang cùng Tô Tuyết Tuyền ngồi ở phòng khách trước sofa xem TV. Đem thanh âm điều thấp về sau, hắn cười cùng nữ nhi nói, đưa trở về, ta cũng không biết nàng để ý như vậy thành tích của mình. Ai, ngồi trên xe còn khóc, về đến nhà cũng một mực tại khóc. Dương Nhược Y đặt mông ngồi ở bên người của mẹ, có thể là hống đồng học dỗ đến có chút mệt mỏi. Nàng cũng không có giữa chưa tra được thành tích thời điểm hưng phấn như vậy sức lực. Thi không được khá, khóc không phải rất bình thường sao? Dương Hàm mỉm cười nói, mấu chốt là, nàng bình thường không phải như vậy à, ta đều không có thấy nàng khóc đến lợi hại như vậy qua. Nữ Hải Nhi móp méo miệng, có chút không rõ ràng cho lắm, mà lại, nàng cũng không có thi đặc biệt, chênh lệch à. Ta đều cho là nàng thật nói với Phan Quan Lương như thế muốn đi đọc chuyên khoa. Kết quả nàng vẫn là thi cái 501, chỉ là lên không được nặng bản nha. Bản khoa vẫn là có thể đọc, hẳn là thi không đậu mình ngưỡng mộ trong lòng trường học đi. Thật giống như ngươi muốn thi học viện âm nhạc trung ương. Nếu là thi không đậu cũng sẽ rất khó chịu, đúng hay không? Tô Tuyết Tuyền mỉm cười nói, là như thế này không sai, nhưng cũng không trở thành khóc lâu như vậy. Nước mắt đều muốn khóc làm đi. Dương Nhược Y cảm thấy mình thi không đậu học viện âm nhạc trung ương cũng sẽ không như vậy khóc. Ta thi không đậu học viện âm nhạc trung ương, nhiều lắm thì không thể cùng Phi Phi một tòa thành thị. Cái khác trường học ta đi đọc, cũng sẽ không cảm thấy muốn chết muốn sống đây này. Phản ứng tương đối kịch liệt, có rất nhiều loại khả năng. Tỷ như nói nàng khả năng đối với mình yêu cầu rất cao. Lại hoặc là nói, người nhà của nàng đối nàng yêu cầu rất cao. Dương Hàm cười nói, chúng ta không thể suy bụng ta ra bụng người. Ba ba mụ mụ tại thành tích học tập trên không cho ngươi cái gì áp lực. Nhưng giống như ngươi, còn có thể có bao nhiêu đâu. Cũng thế, có khả năng bội bội cho mình áp lực quá lớn. Tuệ Tuệ cũng là như thế này. Ta ngồi cùng bàn, nàng vẫn muốn thi kinh thành đại học. Vì lẽ đó học được rất liều mạng. Bất quá nàng lần thi này rất khá. Lão sư nói toàn trường xếp thứ 3. Chỉ cần kinh thành đại học điểm số không có cao đến quá đáng, nàng trên khả năng rất lớn. Dương Nhược Y nói tới mình ngồi cùng bàn kiêm hảo hữu thời điểm, bỗng nhiên có vui vẻ. Giống như tại nói mình đồng dạng, mặt mày hớn hở nói, nghe nói mấy ngày nay liền sẽ có thanh bác, kinh đại lão sư gọi điện thoại tới, nói không chừng sẽ đoạt đến cùng nhau đi. Vậy rất tốt a, các người lại có thể cùng một chỗ ở kinh thành tụ hội. Tô Tuyết Tuyền cũng vì nàng ngồi cùng bàn cảm thấy cao hứng. Ai, vấn đề bây giờ là bội bội. Ta lo lắng nàng không tiếp thụ được. Nàng bình thường cũng nhìn không ra yếu ớt như vậy. Dương Nhược Y vẫn là lo lắng nói. Loại tình huống này, chúng ta bình thường là nhìn không ra. Bởi vì nếu như nàng không lời muốn nói, người cũng vĩnh viễn không biết trong lòng chính nàng giấu bao nhiêu chuyện. Mà lại, nàng nếu là nguyện ý thổ lộ hết, khả năng cũng không có hôm nay dạng này thút thít. Nhiều khi bộc phát đều là nguồn gốc từ tại bình thường từng chút áp lực tích lũy. Dương, Hàm nói, nhưng hôm nay ngươi xử lý như vậy rất khá. Ba ba đến khích lệ một chút ngươi. Dương Hàm đem nữ nhi kêu đến. Nói chuyện này, đương nhiên mục đích không phải cùng với nàng thảo luận bạn học của nàng. Dương Hàm là đối nữ nhi chủ động đưa đồng học về nhà cách làm cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới nha đầu này cân nhắc sự tình bắt đầu trở nên thành thục. Nào có a, ta chính là cảm thấy là mình đồng học, mới nói muốn đưa nàng trở về. Sợ nàng nghĩ quẩn mà. Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng nói, vì lẽ đó ba ba mới nói cho ngươi, ngươi xử lý rất khá a. Dương Hàm cười nói, sợ nàng nghĩ quẩn, đây chính là một cái tồn tại phong hiểm. Ngươi nghĩ à, đây là ngươi đoàn làm phim, những bạn học này tới quay hí, cũng là ngươi mời đi theo. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, không nói trước chúng ta trên tâm lý qua ý ấy nấy phải đi. Pháp luật lên, chúng ta là khẳng định phải nhận gánh trách nhiệm, bồi thường vẫn là thứ yếu. Ngươi còn được lâm vào vô cùng phiền phức dư luận phong ba. Mà lại ngươi bộ kịch này cũng đừng nghĩ chụp, sở hữu đầu tư đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Dương Nhược Y kỳ thật không muốn đến nhiều như vậy, nàng chỉ là đơn thuần muốn giúp mình đồng học. Lúc này nghe ba ba vừa phân tích, nàng đều sợ ngây người. Người khác nghĩ quẩn, mình còn có thể bị dính líu vào. Hơn nữa còn có phiền toái nhiều như vậy chuyện. Tô Tuyết Tuyền kỳ thật cũng cùng Dương Nhược Y đồng dạng, không nghĩ đến phức tạp như vậy. Nàng trông thấy nữ nhi bị hù dọa dáng vẻ, nhịn không được hỗ trợ nói một câu, làm sao lại truy cứu đến y trên thân đâu. Mọi người đều biết, nếu là xảy ra chuyện, cái kia cũng là bởi vì cha được thành tích thi tốt nghiệp trung học mới ra chuyện. Không phải chúng ta cố ý để nàng xảy ra chuyện, nhưng pháp luật sẽ không đứng tại ngươi bên này. Thật giống như nhân viên khi làm việc trên đường bị thương cũng coi như tai nạn lao động đồng dạng. Chúng ta diễn viên đang quay phim quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, chúng ta về tình về lý đều là phải chịu trách nhiệm. Dương Hàm cảm thấy vấn đề này không phải nói đùa, vì lẽ đó rất chân thành nói. Mà lại, ký giả truyền thông bên kia, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi ở bên trong có hay không liên lụy. Bọn hắn là không có vấn đề đều sẽ chế tạo ra vấn đề tới. Chính xác phương thức xử lý, tựa như y dạng này, chúng ta trước đó liền muốn có phong hiểm dự đoán, sau đó làm được đưa nàng đưa về nhà, đưa đến người nhà nàng bên người dạng này phụ trách. Chúng ta làm như vậy, lại xảy ra vấn đề gì, ai cũng không trách được chúng ta. Dương Hàm tán thưởng nhìn về phía nữ nhi, thế nhưng là, ta không muốn nhiều như vậy, ta chính là đơn thuần muốn bồi nàng, đưa tiễn nàng. Dương Nhược Y do dự một chút, vẫn là thực sự nói, không hiểu, đằng sau có thể chậm chậm học, nhưng ba ba cảm thấy, mấu chốt là tâm của ngươi là tốt. Chúng ta đều nói, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, kỳ thật đạo lý là giống nhau. Chúng ta rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, nhưng chúng ta sẽ tận lực làm chính xác chuyện, làm xứng đáng lương tâm mình chuyện. Dương Hàm cười nói, chỉ cần ngươi làm chuyện là chính xác, là không thẹn với lương tâm, như vậy nhiều khi ngươi liền đi tại chính xác con đường lên. Dù sao, luật pháp của chúng ta cũng là xây dựng ở chúng ta chính xác đạo đức quan, giá trị quan phía trên mà. Tô Tuyết Tuyền lúc này cuối cùng là minh bạch Dương Hàm muốn cho nữ nhi nói là dạng gì một cái quan điểm, nàng liền cười nói bổ sung, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, tại ngươi có năng lực thời điểm, liền nhiều giúp một tay người khác, đây cũng là tích thiện đi đức. Trước kia người đời trước không đều nói muốn cho hậu thế tích đức sao? Đúng, tích đức phía sau, kỳ thật triết xạ chính là một cái chính xác giá trị quan. Người chuyện tốt làm nhiều rồi, tự nhiên mà vậy, chuyện không tốt liền sẽ cách người đi xa. Người tốt có hảo báo, cái này cũng không chỉ là an ủi người. Dương Hàm cười nói, Dương Nhược Y có thể nghe hiểu được ba cha mẹ nói, nhưng nàng khả năng còn cũng không đủ lịch duyệt đi tìm hiểu trong những lời này mặt thâm ý. Nhưng không có quan hệ, trải qua hôm nay chuyện này, Dương Nhược Y cũng minh bạch mình tiếp tục là một người thiện lương ý nghĩa. Bất quá, nói đi thì nói lại, ai, hôm nay là ta ra thành tích, mà lại xác định có thể thi đậu Học viện Âm nhạc Trung ương lễ lớn a. Làm sao hôm nay các ngươi một mực tại trò chuyện những này, không có một chút biểu thị nha. Nữ hải nhi hừ hừ kêu lên. Hôm nay không ở nhà ăn cơm à? Ngươi cùng Phi Phi đều thi qua. Công ty người la hét muốn ăn tiệc đâu. Lần này chúng ta cùng một chỗ ăn. Dương Hàm cười ha hả nói. À, lại tới à. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.